Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phần 24, A Thiền có điểm xấu hổ, Lâm Viễn Nam cư nhiên sẽ đem nàng băn khoăn cùng Lâm Đại Nương nói. Kia một ngày nàng vội vàng chạy đến Lâm gia năn nỉ Lâm Viễn Nam cưới chính mình. Thành nàng trong lòng rút không đi một cây thứ, liền tính hắn đáp ứng rồi. Nàng trong nội tâm vẫn là để ý hắn rốt cuộc có phải hay không thật sự tình nguyện. Như là Ninh Thành một đoàn như thế nào đều không giải được tuyến. Thời thời khắc khắc tra tấn nàng, trước hai ngày vừa mới vừa bình phục, hôm nay lại lần thứ hai loạn cả lên. Nói đến cùng nàng chung quy là cái tục nhân thôi, đã từng nàng tự cho là tuy rằng không có quá khứ, ký ức, nhưng là nàng có thể phân biệt đúng sai. Có thể nhìn thấu thế gian này vạn vật, sẽ không làm chính mình lâm vào thế khó xử hoàn cảnh. Ai biết bất quá mới mấy năm liền phiến chính mình một miệng. Nàng vì một người nam nhân thua thất bại thảm hại, Lâm Viễn Nam đi theo các nàng phía sau. Đôi mắt lại là không chớp mắt mà nhìn chằm chằm A Thiên. Hắn không biết muốn nói như thế nào nàng mới có thể tin tưởng hắn cùng Phương Giao chi gian cũng. Không có cái gì. Có lẽ là bởi vì trong lòng lưng đeo quá nhiều đồ vật mới làm hắn lười đến đi đem sự tình ngọn nguồn. Nói rõ ràng, có một số việc chú định là muốn đặt ở trong lòng không thể bị bất luận kẻ nào biết được. Bao gồm nương, tự nhiên còn có A Thiên, tràn ngập ở trong tim xa lạ tình tố làm hắn trở nên càng thêm nôn nóng khó nhịn. Chán ghét hai người chi gian rõ ràng chỉ có vài bước xa khoảng cách lại như là cách một cái đại. Giang giống nhau, càng chán ghét nam nhân kia lại xem A Thiền khi liếc mắt đưa tình ánh mắt, đây là ghen ghét là rất nặng chiếm hữu dục, chỉ là vô pháp nói ra, làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn này đó không muốn biểu lộ ra tới nhất chân thật cảm tình ở A Thiền trong ánh mắt chung quy hóa. Thành càng sâu hiểu lầm, cuối cùng tới rồi mặc kệ như thế nào hao hết tâm lực đều nói không rõ. Sở hữu hết thảy quá vãng đều đem lại trước mắt phi hôi yên diệt hoàn cảnh. Hắn không biết làm sao, càng là lo sợ không yên bất lực, lâm vào như là không có chừng mực lẫn nhau tra tấn cùng khổ sở chung. Lòng mang tưởng niệm cùng yêu say đắm, lại không thể lại đi gần một bước, dài dòng nhân sinh lộ lại là càng thêm gian nan lên. Mà A Thiền không nghĩ tới chính là Phương Giao điên cuồng. Vì chính mình bên người người nam nhân này, mặc kệ cỡ nào hung hiểm sự đều làm được ra tới. Làm nàng ở khiếp sợ cùng hổ thẹn không bằng chung từng bước một sau này lui. Đối nàng cùng Lâm Viễn Nam tương lai nhật tử nửa điểm quang đều nhìn không tới. Tự nhiên đây là lời phía sau, trở lại Lâm gia khi hoàng hôn chỉ còn một cái đầu. Quanh thân mây tía bị nhuộm thành mỹ lệ tuyệt mỹ cảnh trí. A Thiền muốn giúp đỡ Lâm Đại Nương thu thập đồ ăn lại bị nàng đẩy ra. Qua lại bận rộn lại còn không quên nói. Trước kia ta cũng là cái mười ngón không dính Dương Xuân Thủy tiểu thư. Từ khi hắn cha đi rồi sau trong nhà lớn lớn bé bé sự đều đến ta thu xếp. Sa nam miệng chọn thực, có thể đói chết đều không muốn bạc đãi hắn bụng. Người đều là cho bước ra tới. Người đi cùng sa nam trò chuyện nhi đi. Chẳng lẽ thật tính toán không để ý tới hắn? A Thiền há mồm vừa muốn nói chuyện, người nọ từ trong phòng ra tới, đứng ở A Thiền mặt sau, đè thấp tiếng nói, tả áo phá cái khẩu tử, người tiến vào giúp ta phùng hai châm, nói kéo A Thiền tay liền hướng trong phòng kéo. A Thiền quay đầu lại nhìn mắt Lâm Đại Nương, nàng chính vội vàng không rảnh chú ý đến nơi đây, nàng chưa từng gặp qua nam nhân trụ nhà ở. Vừa ra mành còn không có thấy rõ bên trong bố trí người đã bị để đè ở trên tường. Hắn xử lực đạo đại, cực không ôn nhu, như là lại áp lực cái gì. Sao sao có chút cấp, thật sâu mà nhìn nàng một cái. Chiếu nàng môi liền áp xuống tới. Đầu tiên là một chút nhẹ toát, như là sợ nàng không muốn thử. Thấy nàng cũng không có dự kiến chung phản kháng. Lúc này mới thản nhiên xâm lấn. Như là đói khát hồi lâu thổi quét nàng hương thơm, một hồi lâu hắn hơi hơi tách ra. Sinh ra vết chai mỏng lòng bàn tay một chút vuốt ve nàng trắng nõn mềm mại gò má. khàn khàn phú mãn từ tính thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Ta không thích ngươi như vậy xem ta, đừng đem ta đương người ngoài, nên nói ta đều nói. A Thiền, ngươi không thể không nói lý, khi ta hướng ngươi bồi tội, đừng tức giận nhưng thành. A Thiền sắc mặt hờ hững mà nhìn hắn, này nam nhân rõ ràng là ở chiếm nàng tiện nghi, lại nói đây là bồi tội. Trên đời này nào có như vậy vô sỉ bồi tội, thật là không biết xấu hổ. Yên lặng nhìn hắn hai mắt, không màng hắn vành tai nhiễm nhàn nhạt đỏ ửng, tiếng nói thanh lãnh nói, không phải nói may quần áo sao? Ngươi lấy lại đây bãi. Lâm Viễn Nam trên mặt biểu tình bỗng dưng cứng đờ. Dừng một chút bất đắc dĩ mà xoay người từ trên ghế lấy qua kia kiện phá khẩu tử xiêm y. Đúng là hôm nay xuyên qua, mặt trên còn lây dính nhàn nhạt son phấn khí. A Thiền sắc mặt khẽ biến. Hắn vội vàng nói, trở về liền thay đổi, chỉ là này xiêm y còn hảo ném đáng tiếc, đãi phùng hảo ta lại cầm đi tẩy. Như vậy nhưng thành. A Thiền từ trong tay hắn tiếp nhận tới, nói, vẫn là trước tẩy quá lại bổ, việc này liền như vậy tính sao? Tinh tế nói đến, đảo như là nàng đang không ngừng mà phát giận, mà hắn đâu, có thể nói cũng bất quá là như vậy nói mấy câu. Nàng lại muốn nghe cái gì đâu? Ngày này phát sinh sự tình ở trong đầu không ngừng gấp khúc xoay quanh. Sớm đã làm nàng không có sức lực, chỉ hận không được hảo hảo ngủ một giấc mới hảo, mà lúc này Chu tổ mẫu ở trong nhà chờ càng là nôn. Nóng khó ăn, chương 30 Lâm Viễn Nam hơi hơi một đốn. Hắn kỳ thật là muốn mượn may vá xiêm y cái này cớ tới cùng A Thiền lôi kéo làm quen. Chỉ là hắn tại đây loại sự thượng từ trước đến nay không coi là cái gì người thông minh. Không thành tưởng biến khéo thành vụng, vớt lên áo ngước mắt nhìn nàng một cái đi ra ngoài, Lâm Đại Nương đem mới vừa xào tốt trứng gà bưng lên bàn, thấy Sa Nam cầm dơ xiêm y ra tới. Không vui nói, người không chạy nhanh hống tức phụ đi, cầm này phá xiêm y làm cái gì? Mất công ta cảm thấy ngươi là cái người thông minh. Như thế nào như vậy hồ đồ? Lâm Viễn Nam đỡ chán bất đắc dĩ than nhẹ. Nàng ngại này xiêm y dơ, làm tẩy qua lại phùng. Ta nghĩ trước phóng trong bồn phao thượng, chờ rỗi rãnh tẩy ra tới lượng ở nhà bếp biên. Ngày mai có lẽ là có thể làm. Lâm Đại Nương ban đầu không rõ. Đại đến gần mới ngửi được một cổ khác hương vị, tức khắc lộ ra hiểu rõ cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, xứng đáng, đừng nói cái gì dỗi rãnh không được không, tẩy xong vừa vặn ăn cơm, nói xong liền xoay người một lần nữa bận việc đi. Sau này trong nhà muốn nhiều người ăn cơm, rốt cuộc không cần mỗi ngày chỉ có bọn họ mẫu tử hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Có cái cùng khuê nữ giống nhau con dâu sau này nói chuyện cũng náo nhiệt chút. Tổng so cùng đứa con trai này hướng ra nhảy cây đậu thống khoái. A Thiền lúc này mới ngẩng đầu đánh giá hắn nhà ở, dựa cửa sổ vị trí phóng một chương hắc mộc cái bàn. Thu thập thực chỉnh tề, ngày thường thường xem đến thư bày biện bên trái trong tầm tay. Bên phải là văn phòng tứ bảo. Trung gian kia khối không ra tới địa phương mở ra đặt một quyển nhìn một nửa thư. Không ai biết nàng biết chữ, tuy rằng nét bút nhiều nhưng là nàng cũng nhận được, tùy tiện phiên hai trang, hẳn là khảo thí dùng thư. Dựa vào tường phóng một mộc chất giá sách, cửa tủ rộng mở, có mấy bức tranh chữ lung tung nằm ở bên trong, như là chủ nhân đi được vội vàng chưa từng hảo hảo chỉnh lý chúng nó. Đi phía trước tới gần vài bước nhàn nhạt thư hương khí nghênh diện đánh tới. Nàng đối diện mặt đó là Lâm Viễn Nam ngủ giường, gối đầu chăn điệp đặt ở giường đuôi chỗ, lộ ra thanh lãnh ngạnh lãng nam tử hơi thở, không tính rộng mở nhà ở đặt mấy thứ cần thiết phẩm liền. Có vẻ chen chốc, nàng nhắm mắt, chỉ có trời biết nàng một chút cũng không chê như vậy nhà ở. Chỉ cần có thể cùng hắn ở bên nhau mặc kệ nhiều tiểu nàng đều không để bụng. Chỉ là duy nhất không thể buông chính là hắn cùng người khác quá vãng. Mặc kệ là nùng tình mật ý vẫn là đạm như nước. Nàng luôn là muốn biết rồi lại sợ hãi biết, bởi vì đáy lòng không có cách nào bỏ qua ghen ghét Lâm Đại Nương ở bên ngoài kêu ăn cơm. A Thiền mới đi ra ngoài, một bàn thịt cá làm nàng nhịn không được nhấp nhấp khóe miệng. nghĩ đến là hoa không ít tiền bãi. Ở nàng xem ra một đốn thịt đã xem như thứ tốt. Nàng thừa nhận chính mình trong xương cốt lại là moi ba chốt. Không biết nguyên lai A Thiền lớn lên sẽ là bộ dáng gì. Nhưng là nếu thân thể bị nàng chiếm cứ, như vậy hết thảy đều đến chiếu nàng cách sống tới. Cũng không phải không nghĩ tới tại đây loại thời đại càng phải đối chính mình tốt một chút. Chính là không biện pháp, chính là luyến tiếc. Nếu không phải bởi vì tổ mẫu thân thể già rồi, yêu cầu hảo hảo dưỡng, nàng một năm sợ là cũng ăn không hết vài lần thịt. Có người sau lưng chê cười nàng, nói nàng sớm muộn gì có một ngày một hai phải đem chính mình mệnh cấp làm không có. Hiện tại nghĩ đến đảo cũng không phải không có lý, Lâm Đại Nương gắp một chiếc đũa thịt cá phóng tới. Nàng trong chén, cười nói, có cái gì muốn ăn mở miệng cùng Đại Nương nói. Ngươi cùng Sa Nam ban ngày còn muốn đi vội, nói không chừng ngày nào đó bụng liền bị ủy khuất, sau này Đại Nương nhiều cho các ngươi làm điểm ăn ngon. Cũng hảo bổ bổ thiếu hụt, nàng bắt giữ đến A Thiền trên mặt chợt lóe mà qua biểu tình. Vội vàng trấn an nói, Sa Nam hiện tại tiền đồ, có thể kiếm không ít bạc, đều là cùng ngày kết toán, trong nhà hiện giờ cũng là giàu có thực, ngươi không cần đa tâm. Chúng ta là người một nhà, ta cái này bà đối đãi ngươi hảo vốn chính là hẳn là, A Thiền chính là hướng về phía cái này. Cũng không muốn đi, nàng không biết ở cái này nhìn như quen thuộc lại thập phần xa lạ địa phương. Nếu bên người không có thân nhân nàng muốn như thế nào quá đi xuống. Người có đôi khi rất sợ đối một ít người sinh ra ỷ lại. Chính là thật đương một người thời điểm rồi lại thực khát vọng loại cảm giác này. Chẳng sợ chỉ là làm ngồi cũng có thể làm nàng cảm thấy trong phòng còn có một người khác ở. Có thể lẫn nhau dựa sát vào nhau sưởi ấm. Một cái là nàng đại thấy nam nhân. Hắn còn có được một cái sẽ đau người nương. Đều là nàng yêu thích. Nàng thật sự có dũng khí cùng bọn họ phân rõ giới hạn sao? Nàng, không có. Nhưng là lúc này đây sở chịu đựng đủ loại tra tấn làm nàng sẽ không liền dễ dàng như vậy mà buông. Tha hắn, dù sao cũng phải lượng hắn một thời gian mới hảo, có đôi khi liền nàng chính mình đều lộng không rõ. Chính mình, không dứt khoát thời điểm giống cái bị nhiều loại suy nghĩ bắt cóc người. Tự thi cùng phẫn uất đồng hành, một lần cho nàng tân làm được quyết định dội nước lã. Có lẽ nàng lý trí ở cùng Lâm Viễn Nam tương ngộ ngày đó liền sụp đổ. Sớm đã không có tồn tại tất yếu, Chu tổ mẫu từ Thái Dương còn chưa lạc sơn liền ở chính mình sân. Khẩu ra bên ngoài nhìn xung quanh, duỗi trường cổ ngóng trông A Thiền có thể trở về. Lúc này mắt thấy thiên liền phải đen lại như cũ không thấy bóng người. Lúc này A Thiền khẳng định rời đi phương gia, có thể đi cũng chỉ có Lâm gia. Nhưng là nàng chính là hy vọng A Thiền lúc này có thể mềm lòng không cần cùng nàng cái này hồ đồ tổ. Mẫu chấp nhặt hôm nay nàng xem như xem minh bạch. Nàng đời này duy nhất có thể trông cậy vào cũng chỉ có A Thiền. Chính là nàng cư nhiên hồ đồ đến tận đây. Vì này hai cái uy không thân bạch nhãn lang, xoay người bước nhanh đi vào sân, trực tiếp vào Chu Lương nhà ở. Hai vợ chồng lúc này chính nấu cơm, thấy nàng tiến vào đầu tiên là dừng một chút. Chu Lương cười hỏi, tổ mẫu sắc mặt như vậy khó coi. Là làm sao vậy, A Tú hôm nay làm chấm phiền ăn, lộng chấm tương, tổ mẫu trước ngồi chờ trong chốc lát bãi, Chu tổ mẫu liên tục lắc đầu. Bắt lấy Chu Lương tay áo nôn nóng mà nói, A Lương, đều đã trễ thế này ngươi muội tử còn không trở lại. Lúc này phòng trừng còn sinh chúng ta khí, ngươi đi một chuyến chân đi Lâm ra đem nàng kêu trở về. Còn không có quá môn ở nhân ra ra ở giống cái gì. Ngươi cùng nàng hảo hảo nói, liền nói tổ mẫu biết sai rồi, làm nàng tha thứ ta lần này bãi, sau này chúng ta người một nhà hảo hảo sinh hoạt. Vương Tú hướng trong nồi phía dưới tay dừng một chút, cười nhạo một tiếng, không mặn không nhạt nói, tổ mẫu, ngài đừng như vậy khó xử A Lương, hôm nay Trương gia người đều khi dễ về đến nhà tới. Nàng A Thiền đều có thể đứng ở một bên xem náo nhiệt. Thấy chết mà không cứu, nàng trong mắt cũng không thấy đến có cái này đại ca. Nhân gia nếu cảm thấy Lâm gia hảo, ngài cần gì phải đi tìm nhân gia không thoải mái đâu. Đến lúc đó chỉ sợ A Thiền hoán ngài quá không ánh mắt, Chu tổ mẫu lúc này lười đến cùng nàng so đo. Hai viên hỗn độn trong mắt nhìn chằm chằm Chu Lương, trầm giọng nói, nàng chính là ngươi thân muội tử, nhìn nàng không hảo ngươi trong lòng có thể thoải mái. A Lương, ngươi không cần bởi vì người khác hỗn chướng lời nói ngay cả chính mình muội tử cũng mặc kệ. Ngươi không thể như vậy hàn người tâm, biết không? Chu Lương rũ đầu, thở dài, đến cuối cùng vẫn là đem Chu tổ mẫu tay đẩy ra. Bất đắc dĩ mà cười nói, tổ mẫu, ngày hôm nay cũng thấy được, ta có bao nhiêu khó, như vậy nhiều người ở cửa vây quanh muốn đánh ta, ta khi đó trong lòng đã có chủ trương, A Thiền nếu là ra tới thay ta cho này tiền, ta chính là bị ta mẹ vợ đuổi theo đánh ta cũng đem tiền phải về tới điền tiến nàng tiền cháp. Bất quá ngài cũng thấy được, là nàng đánh trong lòng không tính toán nhận ta cái này đại ca. Ta thật sự không có biện pháp nhiệt mặt dán lên đi. Tổ mẫu vẫn là cho ta chừa chút mặt mũi đi, Chu tổ mẫu há miệng thở dốc. Như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi, ngươi thật sự muốn cùng ngươi muội tử chặt đứt lui tới. Nhiều năm như vậy thân huynh muội sao có thể là nói đoạn liền đoạn. Ngươi cũng quá mức hồ đồ, ai có thể so không được quá ngươi muội tử đối đãi ngươi thân. Nghe tổ mẫu. Các ngươi hai anh em hảo hảo nói nói, đem cái này ngật đáp cấp cởi bỏ, chúng ta sau này hảo hảo sinh hoạt thành không? Tổ mẫu tuổi già rồi, kinh không được như vậy náo loạn, coi như tổ mẫu cầu ngươi có được hay không? A Lương, ngươi tuổi cũng không nhỏ, ta cũng không dám trông cậy vào ngươi khác, chỉ cần ngươi cùng ngươi muội tử hảo hảo, ta liền an tâm rồi. Hết chương.